Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1859, Phụ mẫu, Phương Pháp. Cùng lúc đó, một gian mộc mạc trong sân. Phương Trấn Bắc đem hai bát trà nóng nâng ở vợ chồng già trước mặt. Đồng thời, mở miệng nói, đa, mẹ, các ngươi uống trà. Trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười. Cùng trước đó như vậy tỉnh táo bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Năm đó Phương Trấn Bắc võ nghệ sơ thành. Vợ chồng già giả ý bỏ mình, để cho hắn dấn thân vào giang hồ. Lúc đó Phương Trấn Bắc cho rằng thế gian lại không người thân. Hơn nữa những năm gần đây vì Cao Thiên Tứ xử lý các loại sự kiện. Để cho hắn càng ngày càng cảm nhận được thân tình đáng ngưỡng mộ. Nguyên bản hắn cho rằng đời này lại không cơ hội chạm đến thân tình. Nhưng năm đó đem chính mình nuôi lớn vợ chồng già nhưng lại sống lại. Mặc dù biết đối phương là La Vân Thanh phái tới. Nhưng hắn lúc này như cũ dị thường vui vẻ. Dù sao, cái này thương mang thiên địa chi ở giữa. Hắn không còn là lẻ loi trơ trọi một người. Trấn Bắc, ngươi không cần như thế bận trước bận sau chiếu cố chúng ta. Nhìn trước mắt Phương Trấn Bắc, Kỳ Dưỡng Phụ mở miệng nói, chính chúng ta đều có thể. Ngươi là lão gia nhi tử, dạng này chiếu cố chúng ta. Đa, ngươi nói gì vậy? Không đợi Dưỡng Phụ nói hết lời, Phương Trấn Bắc mở miệng nói ra, các ngươi nhị lão đem ta nuôi dưỡng thành người. Như thế ân tình, Trấn Bắc suốt đời khó quên. Chiếu cố các ngươi chính là nên làm. Tốt. Nghe được Phương Trấn Bắc ngôn ngữ, Kỳ Dưỡng Phụ gật đầu một cái, điểm này ngươi thật sự theo lão gia. Cương trực công chính, trọng tình trọng nghĩa. Cái kia là Vân Thanh ngôn ngữ, ngươi nghe một chút liền tốt, không cần rất để vào trong lòng. Thi hành theo ngươi suy nghĩ trong lòng liền tốt, không cần quá mức để ý chúng ta. Bất luận ngươi làm cái gì, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Nói ra, hắn tự tay vỗ vỗ Phương Trấn Bắc bả vai. Khắp khuôn mặt là khích lệ thần sắc. Liền phảng phất lão phụ thân tại dặn dò bản thân mê mang nhi tử giống như. Nghe được lần này ngôn ngữ, Phương Trấn Bắc trong đầu khẽ động. Hắn nhìn mình Dưỡng Phụ, mở miệng nói, đa, mẹ, các ngươi. Chúng ta cái gì? Nghe vậy, một bên Dưỡng Mẫu nói, chúng ta mặc dù không có huyết mạch liên hệ. Nhưng nhiều năm xuống tới, ngươi cùng chính chúng ta nhi tử có gì khác biệt? Con ta muốn làm gì, chúng ta cũng là cực lực ủng hộ. Nói ra trên mặt cũng phát ra một tia tự ái chi ý. Đa, mẹ. Nhìn trước mắt một màn, Phương Trấn Bắc trong lòng ấm áp. Hắn đỏ hoe vành mắt gật đầu một cái, đang muốn nói cái gì. Uịch uịch. Nhưng vào lúc này, một con bồ câu đưa tin bay thẳng. Rơi vào Phương Trấn Bắc bên cạnh. Nhìn thấy thư này bồ câu, Phương Trấn Bắc trong lòng khẽ động. Hắn biết rõ. Đây là Cao Thiên Tứ gửi thư tìm hắn. Trong lúc nhất thời, Phương Trấn Bắc trong đầu phát ra từng tia chần chờ. Mặc dù trước mắt cha mẹ nuôi ngoài miệng nói ủng hộ hắn lựa chọn, nhưng Phương Trấn Bắc cũng không có được choáng váng đầu óc. Dù sao, cha mẹ nuôi là La Vân Thanh mang tới. Ý muốn hại người không thể có. Ý đề phòng người khác nhưng cũng không thể không. Cho nên Phương Trấn Bắc thủy chung âm thầm đề phòng bản thân cha mẹ nuôi. Là hoàng đế tìm ngươi à? Ngay tại La Vân Thanh trần chờ thời khắc, Kỳ Dưỡng Phụ mở miệng nói ra, một mực đến liền tốt. Chúng ta dù sao cũng là La Vân Thanh phái tới, cũng bất quá nhiều hỏi thăm cái gì. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Lời vừa nói ra, Phương Trấn Bắc trong lòng một trận cảm động. Hắn hướng về phía cha mẹ nuôi gật đầu một cái, mở miệng nói, đa, mẹ. Các ngươi bảo trọng. Hài Nhi đi trước một bước. Cùng việc này đi qua, ta nhất định mang các ngươi như vậy quy ẩn, không hỏi thế sự. Nói ra Phương Trấn Bắc thân thể khẽ động liền chuẩn bị rời đi. Chờ. Nhưng vào lúc này, Kỳ Dưỡng Mẫu mở miệng nói. Nàng chậm rãi đi lên phía trước giúp Phương Trấn Bắc chỉnh sửa một chút quần áo, mở miệng nói, đứa nhỏ ngốc, quần áo đều nhăn. Ngươi hôm nay tốt xấu tại hoàng đế thủ hạ làm việc. Bộ dáng này làm sao thấy bệ hạ? Nói ra nàng ở tại trên người một trận đập chỉnh lý. Đợi đem nó quần áo làm cho dẹp toàn bộ về sau mỉm cười, liền mới đúng chứ. chỉnh chỉnh tề tề mới có thể đi thấy bệ hạ nha. Nhìn trước mắt một màn, Phương Trấn Bác trong lòng ấm áp. Trang diện này. Cùng năm đó bản thân lên học đường phía trước, phụ mẫu vì hắn chỉnh lý quần áo thời điểm giống như đúc. Muốn đến nơi này, hắn hướng về phía cha mẹ nuôi cười cười, đa, nương. Các ngươi bảo trọng, hài nhi sau đó trở lại thăm ngươi môn. Nói ra hắn thân thể nhoáng một cái, mang theo bồ câu đưa tin biến mất ở nơi đây. Ngay tại Phương Trấn Bác rời đi về sau chốc lát, La Vân Thanh chậm rãi xuất hiện ở trong sân. Bọn họ nhìn trước mắt vợ chồng già, ngoạn vị nói, không tệ lắm. Phụ tử tử hiếu, mẫu tử tình thâm. Thấy vậy ta đều nhanh khóc hiện ra. Thanh Long đại nhân. Nhìn thấy La Vân Thanh nháy mắt, vợ chồng già đứng dậy hành lễ. Miễn. La Vân Thanh bàn tay phất một cái, mở miệng nói, ra làm sao, sự tình làm được thế nào. Hồi Thanh Long đại nhân thoại. Lúc này lão phụ nhân mở miệng nói ra, ta đã đem phù thủy bôi ở trên người hắn. Chỉ là Phương Trấn Bác thân là Tứ Hải Sơn Trang trang chủ. Hắn sẽ trúng kế sao? Trong ngôn ngữ, lão phụ nhân khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Yên tâm. La Vân Thanh mỉm cười, mở miệng nói, cái kia phù thủy chính là cổ trùng trùng cái dịch thể chế thành. Không phải độc dược, cũng vô sắc vô vị. Trừ phi thông hiểu trong đó môn đạo. Nếu không căn bản là không có cách phát giác. Không bao lâu chỉ cần đem cổ trùng thả ra, lấy truy tìm trùng cái bản tính. Mặc dù cách xa nhau ngàn dặm, cũng có thể đem cái kia cẩu hoàng đế tìm mà ra. Trong ngôn ngữ, La Vân Thanh khóe miệng nâng lên, lộ ra một nụ cười. Nhìn vào La Vân Thanh thần sắc, vợ chồng già nhìn nhau, tiếp theo mở miệng nói ra, Thanh Long đại nhân anh minh. Mấy ngày sau, kinh thành. Căn phòng mở tối bên trong, một chút cô đăng như đậu. Tại trong phòng tối lúc sáng lúc tối. Một cái thân mặc áo bào màu vàng nam tử ngồi ngay ngắn trong đó. Hắn nhìn trước mắt thân mang màu đỏ thấm quần áo nam tử, mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Bạch Minh Ngọc tìm được Tàng Long tự. Thanh âm của hắn trầm thấp hết sức, trong đó còn mang theo từng tia kinh ngạc cảm giác. Là. Nghe vậy. Thân mang màu đỏ thấm quần áo nam tử gật đầu một cái, theo thám tử hồi báo, ngày đó Bạch Minh Ngọc mang theo một người xa lạ tiến về Tàng Long tự, muốn tìm Mặc Ngọc Thương Bích. Sau đó Tàng Long tự thuận dịp phát sinh nổ kịch liệt, xếp vào tại trong chùa thủ hạ không một may mắn thoát khỏi. Có ý tứ. Nghe thấy lời ấy, áo bào màu vàng nhân thủ chỉ vuốt khẽ, lo lắng nói, xem ra trừ thiên ngoại thiên. Bạch Minh Ngọc cũng ở đây tìm kiếm pháp khí tung tích. Tốt. Màu đỏ thấm quần áo nam tử gật đầu một cái, hơn nữa bằng vào ta góc nhìn. Bọn họ hẳn là tìm được thế nào tìm kiếm thiên su thất vệ phương pháp. Ân. Lời vừa nói ra, áo bào màu vàng nam tử thân thể khẽ động. Hắn hướng về nam tử trước mắt, mở miệng nói, Chu Tước. Người bậc này ngôn ngữ, có thể có cái gì căn cứ? Có. Chu Tước gật đầu một cái, mở miệng nói, chúng ta có thể tìm được trong đó ba loại pháp khí. Toàn bộ ỷ vào văn thành tiên sinh trong phủ bản nháp. Cũng có thể bản nháp hẳn là chỉ có một phần, mà lại đã bị chúng ta cầm vào tay. Như vậy tiền đề phía dưới Bạch Minh Ngọc còn có thể tìm được Tàng Long tự đi, như vậy không phải nói minh bọn họ nắm giữ trong đó phương pháp sao? Chương 1860, Thương Nghị. Nghe được Chu Tước ngôn ngữ. Nam tử nhịn không được gật đầu một cái. Xác thực. Văn thành tiên sinh làm việc xưa nay cẩn thận. Thiên su thất vệ cùng pháp khí vị trí cũng là kinh qua nghĩ sâu tính kỹ về sau mới bày xuống. Cho dù là hắn, cũng là năm đó thời khắc một mực đối văn thành tiên sinh phủ đệ động tĩnh. Mỗi ngày tìm kiếm trong phủ rác rưởi, trọn vẹn sử dụng mấy năm tình cảnh, mới tìm được chưa đốt sạch còn sót lại bản nháp. Từ đó biết được trong đó ba khu pháp khí vị trí cùng thanh ngọc chân cương kiếm tồn tại. Nếu không phải như vậy, hắn hôm nay cũng sẽ cùng thiên ngoại thiên giống như con ruồi không đầu giống như cắm đầu tìm lung tung. Muốn tìm thiên su thất vệ cùng pháp khí mà không được. Lần này chính như Chu Tước nói như vậy. Văn thành tiên sinh bản nháp sẽ không còn có phần thứ hai, mà phiên này Bạch Minh Ngọc lại có thể tìm được Tàng Long tự. Cái này giải thích, đối phương có tìm được thiên su thất vệ phương pháp. Nghĩ tới đây, hắn gật đầu một cái. Tiếp theo nhìn trước mắt Chu Tước, mở miệng nói, đã như vậy, Người cảm thấy việc này nên xử lý như thế nào? Rất đơn giản. Được nam tử hỏi lên như vậy, Chu Tước gật đầu một cái, lúc này chúng ta trong tay tuy có ba loại pháp khí. Nhưng toàn bộ là dựa vào lúc trước chưa cháy hết bản thảo có được. Căn bản không biết thế nào tìm kiếm còn dư lại pháp khí. Chẳng bằng hướng Kim Lăng tăng số người nhân thủ, thời khắc một mực đối Bạch Minh Ngọc động tĩnh. Tất nhiên bọn họ biết rõ tìm kiếm pháp khí biện pháp, chúng ta chính có thể đi theo kỳ bộ pháp. Đợi đến bọn họ tìm được pháp khí sau đó mới xuất thủ cướp đoạt. Dù sao, cướp đoạt xích cổ muốn so tìm đồ có thể nhiều. Lời vừa nói ra, áo bào màu vàng nam tử ngón tay vê động. Đồng thời, trần trờ nói, phương pháp mặc dù không tệ. Chính là Bạch Minh Ngọc võ công cao cường. Chúng ta lại bẻ gãy Bạch Hổ cùng Huyền Vũ hai người. Từ trong tay hắn giật đồ, tựa hồ có chút khó a. Tốt. Chu Tước gật đầu một cái, mở miệng nói ra, Bạch Minh Ngọc dĩ nhiên cường hoành. Nhưng hắn cũng không phải bền chắc như thép. Lại nói, chúng ta đại sự muốn làm cái nào đơn giản. Chẳng lẽ bởi vì khó, liền không làm. Nói ra Chu Tước ngôn ngữ một trận, hơn nữa chúng ta cùng Bạch Minh Ngọc cũng không phải là muốn cứng đối cứng. Có đôi khi đánh bất ngờ, ngược lại có thể lấy được kỳ hiệu. Thực sự không được, chúng ta không phải còn có thiên ngoại thiên người minh hữu này sao? Lời đến nơi đây, Chu Tước ngẩng đầu lên. Trên mặt hiện ra xảo trá thần sắc. Cũng được. Nghe vậy, nam tử mãnh vỗ lan can, mở miệng nói, sợ đầu sợ đuôi khó thành đại sự. Việc này cứ làm như thế. Cho ta lan ra nhân thủ, nhìn chằm chằm Bạch Minh Ngọc động tĩnh. Lần này bất luận thế nào, đều phải đem 7 kiện pháp khí toàn bộ bỏ vào trong túi. Trong câu chữ, nam tử để lộ ra một cỗ kiên quyết chi ý. Kim Lăng, Túy Tiên Lâu. Lúc này gần sát trạng vạng tối, khách sạn sớm đã đánh dương. Tàng Long Tử phát sinh sự tình đám người dĩ nhiên biết được. Lúc này ngồi quanh ở trong hành lang ăn cơm tối. Đồng thời thương nghị pháp khí sự tình. Nhất là A Cát. Khi nghe đến Vương Giã nói ra Tàng Long Tử phát sinh sự tình về sau, hắn không khỏi gãi đầu một cái. Tiếp theo mở miệng nói ra, ta cái mẹ. Vốn tưởng rằng pháp khí sự tình đã đầy đủ bí ẩn. Không nghĩ tới Tiềm Long Nhân cư nhiên đã lấy được 3 kiện pháp khí, đây đều là những người nào a? Đừng để ý tới bọn hắn là ai. Bạch Minh Ngọc nói như đinh chém sắt nói, lúc này chúng ta muốn bước nhanh hơn, sớm chút cầm tới còn thừa pháp khí, không để cho rơi vào Tiềm Long tay. Lúc này Bạch Minh Ngọc nghĩa chính từ nghiêm, không có nửa phần nhụt chí chi ý. Người mẹ nó mau đỡ ngược lại a. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, một bên Vương Giã mở miệng nói, người Bạch Nhị ngớ ra thực sự là ăn hết bắc bụi, sạch thả nhẹ xảo cái rắm. Chúng ta có thể tìm tới Tàng Long Tự, toàn bộ ỷ vào Khai Dương Ngọc Tháp phía trên quẻ tượng. Hiện tại Khai Dương Ngọc Tháp chỉ mặc Ngọc Thương Bích đã đến Tiềm Long trong tay. Không có chỉ dẫn ngươi làm sao lấy còn dư lại pháp khí. Sử dụng ngươi tấm kia đi đâu cái kia chúng độc mặt to. Trong ngôn ngữ, Vương Giã cắn một cái màn thầu. Khắp khuôn mặt là chế nhạo chi ý. Ta mẹ nó. Nghe được Vương Giã ám ngữ, Bạch Minh Ngọc biến sắc. Lúc này vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà như vậy lúc, một bên A Cát mở miệng nói ra, vậy làm sao không tiếp tục hỏi một chút Trương đạo trưởng A. Tháp này tương đương với quẻ tượng không phải hắn nhìn mà ra sao. Nhân xem tướng vẫn phải xem mặt đây này. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Trần Trùng nói ra, người bây giờ cái gì cũng không có. Để người ta lăng không cho người tính toán. Người dứt khoát để cho người ta trực tiếp giao cho trong tay người tính toán. Được. Trần Trùng ngôn ngữ A Cát vỗ tay một cái kia không có cách nào, chúng ta một đám người cùng cái này dương mắt nhìn A. Lần này ngôn ngữ vừa ra, hiện trường rơi vào trầm mặc. Trong lúc nhất thời, đám người lại không biết như thế nào cho phải. Nhưng vào lúc này, Vương Giã chú ý tới một bên Tiêu Mộc Vân. Đã thấy hắn ăn từng miếng vào cơm tối, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Giống như suy tư điều gì. Hắc, tiểu tử. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân dáng vẻ, Vương Giã mở miệng nói ra, làm gì chứ? Đặt cái kia muốn mau muội đây này. Tiêu Mộc Vân tiểu tử này ngày bình thường nhí nha nhí nhảnh. Nói không chừng lần này có thể có cái gì cái nhìn bất đồng. Không có. Được Vương Giã như thế vừa gọi, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, ta liền đang suy nghĩ a. Ngày đó Đoạn Tư Ninh từng nói qua, cái này Khai Dương Ngọc Tháp có đánh thức công hiệu. Hẳn là không đơn thuần là một cái quẻ tượng đơn giản như vậy a. Có phải hay không là tháp này có cái gì những chức năng khác, tỉ như ngươi sử dụng nội công thôi động với hắn, liền có thể cùng với những cái khác pháp khí phát ra đồng cảm. Lời vừa nói ra, Vương Dã Bồi bĩu môi. Hắn vỗ vỗ Tiêu Mộc Vân bả vai, mở miệng nói, tiểu tử. Về sau ít nghe điểm thuyết thư a. Ngươi còn không bằng nói cái này ngọc tháp ở đây vào cái da xanh bàn tử, ngươi đi từ từ hắn một chút, hắn có thể thỏa mãn ngươi ba nguyện vọng. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân hai mắt sáng lên. Tiếp theo mở miệng nói, thế gian còn có bậc này bảo bối. Vậy ta muốn rất nhiều tiền, vĩnh viễn long tinh hổ mãnh cùng rất nhiều nữ nhân hắn cũng có thể thực hiện sao? Hí! Lời vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt lâm vào một trận yên lặng. Đám người nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, trên mặt phát ra tơ chút bất đắc dĩ thần sắc. Nhất là A Cát. Lúc này hắn không khỏi gật đầu một cái, mở miệng nói, hành. Không hổ là lão mê tiền mang mà ra hài tử. Nguyện vọng này đúng là con mẹ nó đơn giản lại ngay thẳng. Lời đến nơi đây, Vương Dã đang muốn mở miệng. Phanh phanh phanh. Nhưng vào lúc này liên tiếp tiếng đập cửa truyền đến. Nghe được như vậy thanh âm, hiện trường đột nhiên trì trệ. Đám người nhìn nhau, trong mắt phát ra một tia hồ nghi. Hôm nay Túy Tiên Lâu y nguyên đánh dương. Ai sẽ tới đây gõ cửa? Ý niệm tới đây, Vương Dã hướng về phía đại môn mở miệng nói, ai vậy? Bản điếm đánh dương. Ăn cơm ở trọ vẫn là đến đừng đi ra a. Ai nha, Vương trưởng quỹ, là ta. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một cái thanh âm quen thuộc từ bên ngoài cửa truyền đến, lão Triệu a. Ngươi mau mở cửa ra, ta có chuyện tìm ngươi. Chương 1861, Triệu Bộ đầu giác ngộ. Lão Triệu. Nghe được như vậy ngôn ngữ, mọi người ở đây trong lòng khẽ động. Tiếp theo mở cửa ra để cho Triệu Bộ đầu đi vào. Mẹ liệt. Tiến vào khách sạn bên trong, Triệu Bộ đầu đặt mông ngồi ở trên ghế, chính là mệt chết ta. Cái này màn thầu không có người ăn đi. Ta tới trước một cái đệm a đệm a. Có công phu cho ta phía dưới bát mì. Nhiều ruột già, một ngày này a. Trong ngôn ngữ Triệu Bộ đầu cầm lấy màn thầu cắn một miệng lớn. Khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ thần sắc. Không phải. Nhìn thấy Triệu Bộ đầu dáng vẻ, Vương Dã mở miệng nói, lão Triệu ngươi đây là bận bịu cái gì? Kim Lăng gần nhất lại ra mệnh án. Trần Trùng ngươi nhanh cho lão Triệu phía dưới bát mì đi. Cùng mệnh án không quan hệ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu đem màn thầu nuốt xuống. Mở miệng nói, đây không phải Di Hồng Biệt Viện khai trương muốn làm một cái hoa khôi cuộc so tài nha. Ta hỗ trợ tuyên truyền cùng đánh sửa lại một chút. Một ngày này xuống tới, cũng có thể cho ta mệt mỏi kéo háng. Vừa nói, Triệu Bộ đầu một bên xả hơi. Di Hồng Biệt Viện khai trương. Hoa khôi cuộc so tài. Nghe được lần này ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi sững sờ. Mẹ! Gần nhất vì Thiên Xu thất vệ sự tình đều bận bịu mê hoặc hồ. Bản thân xem như cổ đông. Thế mà đều không biết lại có chuyện như vậy. Ngay tại Vương Dã nghi hoặc sau khi, một bên A Cát mở miệng nói, không đúng lão Triệu. Ngươi thế nào còn chơi lên thay kỹ viện tuyên truyền mua bán? Thế nào, ngươi cũng vào nhóm. Trong ngôn ngữ, A Cát vô tình hay cố ý nhìn Vương Dã một cái. Vương Dã cái này không phải thánh quân A. Này rõ ràng chính là điêu thánh A. Trên giang hồ tổng cộng chỉ mấy cái như vậy người đứng đắn, trên cơ bản toàn bộ chơi đến mất liên lạc. Hôm nay lại là ó. Triệu Bộ đầu đều có đọa lạc phong hiểm. Cái gì cũng không nói. Cái giang hồ này, kết thúc, nhập cái gì hỏa a? Nghe vậy, Triệu Bộ đầu lắc đầu, mở miệng nói, thay bọn hắn tuyên truyền, một ngày cho 50 lượng bạc. 50 lượng a? Khá lắm, cái này không thể so ta làm sai dịch kiếm được nhiều. Nói ra Triệu Bộ đầu duỗi ra năm ngón tay, vẻ mặt nghiêm túc. Không đúng. Lúc này một bên Bạch Lộ Hàm không kềm được, ta nhớ được lão Triệu ngươi không thiếu tiền a. Hồi trước cho Kinh Thành viết cái gấp bản thảo, không phải cũng hung ác kiếm một khoản sao. Ngươi hút a phù rong, đánh bạc. Ngươi muốn cược tiền chúng ta còn có thể cấp cho mình trở về, hút a phù rong vậy nhưng triệt để không cứu nổi. Này, Bạch cô nương, người đây liền không hiểu được. Nghe vậy, Triệu Bộ đầu vỗ đùi, mở miệng nói, ta điểm này bạc tính là cái gì chứ a? Thân thiết người ta cũng nhìn không thuận mắt a. Thân thiết. Nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, đám người nhất thời hứng thú. Nhất là Lý Thanh Liên. Càng là duỗi cổ, lão Triệu người tương thân. Nhà nào cô nương a, bộ dáng anh tuấn không anh tuấn a. Này nha, nhanh đừng nói nữa. Triệu Bộ đầu khoát tay chặn lại, mở miệng nói ra, ta đây 30 mấy người, còn đối cô nương đây này. Có cái bộ dáng hảo quả phụ đều được. Nhưng là cái này, cũng không tìm tới a. Khoa trương a. A Cát mở miệng nói, lão Triệu người cái này muốn tài hoa có tài hoa, có tướng mạo có tài hoa. Còn sầu thân thiết. Tài hoa tính là cái gì chứ a? Triệu Bộ đầu bĩu môi một cái, mở miệng nói, A Cát ngươi là không biết, hiện tại cái kia thân thiết là đủ loại. Gặp mặt phải đi Hồng Tân lâu. Con mẹ nó toàn bộ hành trình từ ta xuất tiền, cái này thì cũng thôi đi. Vấn đề là nữ tử kia vừa đi vào nhìn cũng không nhìn ta, cúi đầu liền bắt đầu báo tên món ăn. Cái gì hoàng hầm vây cá hành nướng hải sâm, nghe được ta ứa ra đổ mồ hôi. Đây con mẹ nó không phải thân thiết a. Tùng Phong lâu Quách tiên sinh báo tên món ăn cũng không nàng liệu a. Hơn nữa nàng không chỉ bản thân ăn, con mẹ nó tới phía ngoài mang, cái này ai chịu nổi a. Hí. Nghe Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Nhất là A Cát. Lúc này hắn không khỏi gật đầu một cái, may mắn ta không thân cận. Nếu không thì cái này phương pháp ăn. Hồng Tân lâu lão bản hắn cũng chịu không được a. Cũng không hẳn vậy a. Lúc này một bên Bạch Minh Ngọc nhịn không được, thế gian vẫn có cô gái tốt. Tinh tế lưu ý một chút, cũng so ngươi giúp kỹ viện tuyên truyền tốt a. Cái gì a? Nghe vậy, Triệu Bộ đầu lắc đầu, ăn cơm cái này còn xem như văn nhã. Còn có càng ác đây này. Hồi trước nữ công phường chỗ nào chẳng phải đã xảy ra chuyện nha. Một cái nữ công tại Nguyên Quán thành thân, tại Kim Lăng lại tìm một tiểu nhân. Đây không phải hồi trước phu quân biết rõ về sau đến Kim Lăng tìm nương tử, kết quả được cái kia tiểu bạch kiểm để cho người đánh. Người ta phu quân cũng là đáng thương, ngàn dặm xa xôi đi tới Kim Lăng tìm nương tử, kết quả được người niện giày đều chạy mất. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc trên mặt nhìn không được rồi. Đã thấy hắn nhếch mép một cái. Mở miệng nói, thực sự là một bầy chó nam nữ. Đáng thương hán tử kia. Chẳng lẽ phủ nha không có để ý? Quản. Triệu Bộ đầu lắc đầu, mở miệng nói, phủ nha lão gia tự mình nhìn vào nam viết thư bỏ vợ, đem cái kia cẩu nam nữ tống giam, một ngày chịu 3 hồi đánh, cùng mẹ nó ăn cơm không sai biệt lắm. Trải qua chuyện này ta rồi tính toán nhìn rõ ràng, cái gì đối không thân cận tùy duyên a. Ta lão Triệu hiện tại chính là muốn kiếm tiền. Có tiền ta cũng đi dạo kỹ viện, ta cũng ăn nhậu chơi bời. Hoang đường. Bạch Minh Ngọc nghe không vô, người thân là phủ nha bộ đầu, thế mà có thể nói ra dạng này ngôn ngữ đến. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Cái kia kỹ viện nữ tử chỗ nào tốt, làm sao so được với lương thiện nữ tử? Coi như hết. Triệu Bộ đầu lắc đầu, mở miệng nói, bà nương này tìm không tốt, không chỉ có lừa ngươi tiền còn cho ngươi chụp mũ. Kỹ viện cô nương mặc dù được dùng tiền, nhưng nàng không lừa gạt cảm tình a. Lại nói, ta lão Triệu chừng 30 tuổi vẫn là đồng tử, cái này về sau để cho ta dâm ô sách viết như thế nào. Trên đường quen biết ta đều nói đây này. Nhà lão Triệu a không nghĩ tới ngươi không hưởng qua tươi mới, viết mà ra tiết mục ngắn vẫn rất hăng hái. Còn có ngoại hạng lại còn để cho tìm bán cá mua con cá chép lớn qua qua làm nghiện, nói cảm giác gì không sai biệt lắm. Ngươi nói một chút, nhiều thiếu đạo đức a. Cái này thật là. Lúc này A Cát gật đầu một cái, mở miệng nói, nên nói không nói a lão Triệu. Cái này đích xác là có chút vũ nhục người. Không nói chuyện lại nói đến, khác biệt cũng không quá lớn, có lúc ngư lại thêm hăng hái, còn nhổ không mà ra đây này. Lời vừa nói ra, lớn như vậy trong thính đường yên lặng im ắng. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn A Cát, lại nhìn một chút Bạch Lộ Hàm. Trong ánh mắt lộ ra từng tia thần tình phức tạp. Nhất là Lý Thanh Liên. Hắn nhìn vào A Cát, mở miệng nói, những cái này. Ngươi là làm sao mà biết được? Này, đây không phải nghe Chu Đại Phu nói nha. Cái kia ba chiếc đường phố bên ngoài lưu manh lưu đại ca, lần trước không phải chính là tự mình kiếm chuyện vui đùa chơi qua, bộ con cá trong đêm tìm Chu đại phu lấy xuống nha. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi khẽ giật mình. Chu lão tạp mau con mẹ nó tiếp loại nghiệp vụ này. Nhất là Vương Dã. Lúc này hắn nhếch mép một cái, mở miệng nói, về sau trong tiệm làm đồ ăn, đem cá chép đổi thành cái khác ngư. Thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ. Lòng dạ hiểm độc tiểu thương nhiều. Nếu là mua đầu đã dùng qua, vậy hắn mẹ. Vẫn là nha. Triệu bộ đầu cũng vỗ tay một cái, mở miệng nói, cho nên ý ta đã quyết, người nào khuyên ta cũng không dễ xứ. Nhưng vào lúc này Trần Trùng đem to lớn chén ruột già mì đã bưng lên. Nhìn thấy ruột già mì, lão Triệu miệng to ăn. Vừa ăn còn vừa nói, đúng rồi, đúng lúc Vương trưởng quỹ cũng ở đây. Cái kia hoa khôi cuộc so tài hậu thiên tổ chức. Ngay tại Kim Lăng quảng trường chính trung tâm, đến lúc đó ngươi cũng có thể một chút muốn đi nhìn xem. Trang diện kia tuyệt đối lão đái kính. Nói ra, Triệu bộ đầu hướng về phía Vương Dã trừng mắt nhìn. Khắp khuôn mặt là ngươi hiểu được thần sắc. Yên tâm. Thấy được Triệu bộ đầu dáng vẻ, Vương Dã gật đầu một cái, đến lúc đó ta khẳng định đi. Hơn nữa liền hướng ngươi lão Triệu cái này thông suốt tính tình. Tô mì này ta không lấy tiền, xin mời ngươi ăn. Dù sao, thiên kim dễ có, ngộ đạo khó cầu nha. Nhìn trước mắt một màn, đám người không khỏi lắc đầu. Kết thúc. Lão Triệu cũng phải bị Vương Dã kéo xuống nước. Chương 1862, hoa khôi cuộc so tài. Cách một ngày buổi sáng, Kim Lăng Thành. Một ngày này trời quang mây tạnh, mặt trời đỏ dâng lên. Thành trì trung tâm chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên. Một số đám người tụ lại ở đây. Dương mắt nhìn lên lít nha lít nhít, không nói hết phi thường náo nhiệt. Hôm nay, chính là Di Hồng biệt viện tổ chức hoa khôi cuộc tranh tài thời gian. Chỉ thấy tại trên quảng trường, một đầu cực lớn đinh tự sân khấu dựng mà lên. Phần sau sân khấu lấy đỏ thấm trọng màn tơ bố vây cản lên, lộ ra khá là thần bí. Một bên trên nóc nhà, Bạch Lộ Hàm nhìn phía dưới sân khấu, mở miệng nói, cái này sân khấu nhìn vào làm sao như thế trách a. Chọn hoa khôi không phải là dạo phố qua thành phố, trắng trợn vung cánh hoa sao? Nào có đem sân khấu kiếm thành như vậy? Người đây phải hỏi lão mê tiền đi. Nghe được Bạch Lộ Hàm đặt câu hỏi, A Cắt ngáp một cái, nghe lão Triệu nói muốn tổ chức hoa khôi cuộc so tài về sau. Lão mê tiền trong đêm liền chạy trôi qua đưa ý kiến sửa đổi. Sau đó liền xuất hiện cái này. Nói ra A Cắt chép miệng, chỉ ngồi ở một bên lão mê tiền. Hai người các ngươi biết cái gì? Nghe được A Cắt ngôn ngữ, ngồi ở một bên Vương Dã mở miệng nói, cái này sân khấu mới là chuyên nghiệp. Các ngươi nói dạo phố vung hoa sớm mẹ nó quá hạn. Dạng này sân khấu mới có thể toàn phương vị không góc chết biểu diễn nữ tử dáng vẻ thướt tha mềm mại, phong tình vạn trùng. Các ngươi nhìn một hồi nhìn liền biết. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, đám người đang chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, đã thấy trong đám người rối loạn tưng bừng. Ngay sau đó, chỉ thấy Diệp Lăng Chu chậm rãi bước ra, đến tại trên đài. Hắn nhìn trước mắt đám người mỉm cười, mở miệng nói, chư vị hương thân, các vị phụ lão. Hôm nay là ta Di Hồng biệt viện khai trương thời gian. Gặp cái này khai trương thời khắc, chúng ta đặc biệt cử hành trận này hoa khôi cuộc so tài. Thứ nhất là để cho mọi người xem cái vui cười. Thứ hai để cho mọi người xem nhìn ta Di Hồng biệt viện đặc sắc. Đương nhiên, lần này tổ chức lớn như thế hội, cũng không thiếu được chúng ta cổ đông hết sức giúp đỡ. Ở đây hiện ra chúng ta lấy nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt, giống bọn họ đáp lại chân thành cảm tạ. Nói ra, Diệp Lăng Chu vung tay lên, chỉ hướng một bên chỗ ngồi. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy kiếm thánh huynh đệ, Trương Đạo Huyền, Cao Thiên Tứ, Bất Phá Hòa Thượng, Nobuhide Kamizumi đã lâu thiên hoàng trang trí rực rỡ ngồi ngay ngắn. Lúc này chính mỉm cười hướng về đám người nhấc tay ra hiệu. Nổ. Nhìn đến đây dưới đài bách tính tiếng vỗ tay như sấm động. Thấy một màn như vậy, trên nóc nhà A Cắt đám người mộng. Kiếm thánh những người này còn chưa tính. Thiên hoàng cùng Cao Thiên Tứ cũng ở đây. Khá lắm. Nhìn đến đây, A Cắt không kềm được, một cái kỹ viện khai trương hai nước quốc vương đều tại. Biết đến là kỹ viện khai trương. không biết hai nước kết minh giao hảo, không xâm phạm lẫn nhau đây này. Bằng không thì sao? Lúc này một bên Trần Trùng nhếch mép một cái, buồn bã nói, đây cũng chính là Thánh Vương chưa kịp nhập cổ phần, chỉ có thể ở dưới đài làm nhìn. Bằng không thì đâu chỉ là hai nước kết minh. Vẫn là Tam giáo thịnh yến đây này. Hí. Lời vừa nói ra, đám người hít sâu một hơi. Đúng a. Bởi vì Cao Thiên Tứ cùng Thiên Hoàng quá mức chói mắt duyên cớ. Bọn họ đều không có chú ý tới Phật đạo nho Tam giáo một cái không sót toàn bộ ở đây a. Nhất là Bạch Minh Ngọc. Lúc này hắn cắn răng, mở miệng nói, thực sự là thế phong nhật hạ, nhân tâm không già. Cái giang hồ này kết thúc. Người mẹ nó ít động một chút lại vào cương vị thượng tuyến. Nghe vậy, một bên Vương Giã mở miệng nói ra, người không nhìn thấy dưới đất bách tính Đắk Lắc a sao? Uổng cho ngươi vẫn là chính đạo khôi thủ, tự xưng là hiệp chi đại giả đây này. Dân chúng vui tai vui mắt đồ vật ngươi nhảy mà ra phản đối, người mẹ nó tính là cái gì? Ta, nghe được Vương Giã lần này ngôn ngữ. Bạch Minh Ngọc trong lúc nhất thời thế mà không biết nên thế nào phản bác. Tốt rồi. Nhưng vào lúc này, Diệp Lăng Chu chuyện làm ăn đột nhiên để tới, chúng ta nói nhảm ít nói. Trực tiếp bên trên món chính. Hậu trường tiểu bảo bối môn, sáng cái đôi a. Nói ra hắn vung tay lên, kinh khí phồng lên mà ra. Hô. Trong lúc nhất thời rèm che tung bay, phiêu giật hết sức. Ngay sau đó cả người khoác áo cà sa nữ tử vặn eo đưa háng đại bước đi mà ra. Đợi đi tới sân khấu phía trước nhất thời điểm, nàng đem trên người áo cà sa mãnh hiện ra nhếch lên. Lộ ra mát mẻ quần áo. Đồng thời mở miệng nói, nô gia kêu là tiểu mễ, có ai thích nô gia, liền phát ra quý báu một phiếu a. Nói ra, còn liếc mắt đưa tình. Nổ. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường trong nháy mắt đến đỉnh điểm. Trong lòng đất số lớn quần chúng giơ tay lên, đồng thời nói tiểu mễ. Tiểu mễ. Thanh âm tệ, âm sắc to lớn. Thật sự để cho người ta nhìn mà than thở. Hí. Nhìn đến đây, A Cát đám người triệt để mộng. Trước mắt tất cả những thứ này, thực vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Tiếp theo bọn họ quay đầu nhìn Vương Giã, mở miệng nói, lão mê tiền. Đây chính là ngươi hai ngày này kiếm mà ra. Không sai biệt lắm. Vương Giã gật đầu một cái, mở miệng nói, chủ yếu là thiên su thất vệ để cho ta bận rộn quá lâu, thời gian quá mức vội vàng. Bằng không thì còn có thể hoàn mỹ đến đâu một chút. Vội vàng. Nghe vậy, đám người sững sờ ngay tại chỗ. Đây con mẹ nó còn vội vàng. Đây nếu là lại cho Vương Giã một chút thời gian, còn không chừng có thể làm ra cái gì hoa hoạt đến đây này. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc. Các loại nữ tử dồn dập biểu diễn. Mặc dù kỳ tạo hình khác nhau, mỗi người đều mang phong cách. Nhưng mỗi người đều có một cái đặc điểm. Vậy liền ăn mặc hóng mát, dám mặc lại thêm dám xương. Nhìn dưới đài quần chúng một trận thỏa nguyện, tiếng gầm cũng một trận cao hơn một trận. Biết đến là ở hoa khôi tranh tài. Không biết cho rằng đại quân tập kết đây này. Thế mà, ngay tại người này tiếng huyên náo, hưng phấn hết sức thời khắc. Cách đó không xa lầu canh phía trên. Một cái nam tử mặc áo xanh đứng chắp tay, lúc này chính lạnh lùng hướng về Cao Thiên Tứ. Hắn thân thể thẳng tắp, sợi tóc pha tạp. Mặc dù khuôn mặt khá là tang thương, nhưng vẫn có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để phân biệt ra ngày trước cũng là một kẻ tuấn lãng nam tử. Tại cái hông của hắn hoành có một cán tiêu ngọc. Phía trên chính khắc ấn vào một hàng chữ nhỏ. Từ Diệu Chân tặng Vân Đại Ca. Tên khốn này, quả nhiên ở đây. Nhìn vào trên võ đài đoan tỏa Cao Thiên Tứ, nam tử hai mắt nheo lại, buồn bã nói, ngày trước Chân Nhi không phải hắn không gả. Cái này mới qua bao lâu, hắn liền trốn ở nơi đây cùng một đám bẩn thỉu nữ tử tằng tiệu với nhau. Thực sự là vô sỉ còn. Trong ngôn ngữ thanh âm hắn trầm thấp, trong đó tràn đầy oán hận chi ý, nếu như là ngày trước Chân Nhi chọn ta mà không phải là hắn. Như thế nào lại rất sớm hương tiêu ngọc vẫn. Càng là nghĩ tới đây, nam tử trên người oán khí càng ngày càng dày đặc. Người nào nói không phải đây. Nhưng vào lúc này một cái hài hước thanh âm ung dung truyền đến, bậc này bản tính lương bạc người, nên giết. Được nghe tiếng này, nam tử quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái thanh y văn sĩ đứng ở sau người. Lúc này chính nhẹ lay động quạt xếp, nhìn mình. Ngươi tới làm cái gì? Nhìn thấy thanh y văn sĩ trong nháy mắt, nam tử cau mày, ta không phải đã nói, không dùng các ngươi nhúng tay sao? Trong ngôn ngữ, nam tử trên người tràn đầy bài xích. Chúng ta đương nhiên sẽ không nhúng tay. Nghe được nam tử ngôn ngữ, thanh y văn sĩ mở miệng nói, ta chỉ là phụng thiên đế chi mệnh. Cho ngươi đưa ít nhân thủ thế thôi. Nói ra thanh y văn sĩ lấy tay chỉ một cái. Chỉ thấy cách đó không xa, mấy chục danh thân mang áo đen, đầu đội ác mặt nạ quỷ nam tử chính đang một bên. Lúc này chính nhất tề nhìn mình. Như vậy. Nhưng vào lúc này, thanh y văn sĩ ung dung nói ra, không quá phận a. Trong ngôn ngữ, trên mặt của hắn mang theo từng tia ý cười. Chương 1863, Thiên Lôi. Theo hoa khôi cuộc tranh tài khai triển. Trên đài nữ tử cạnh tranh cũng càng ngày càng kịch liệt. Đồng thời, tiêu chuẩn cũng càng ngày càng mở ra. Có cú sốc diễm vũ, có biểu diễn tài nghệ. Còn có biểu diễn bản thân kỹ thuật. Thậm chí đem quần áo đơn giản hóa tới cực điểm, hy vọng lấy ngạo nhân kích thước chiến thắng. Trang diện náo nhiệt. Nhìn máu người mạch chạy trương, nhiệt huyết dâng lên. Reo hò cùng tiếng khen càng là một làn sóng đấu qua một làn sóng. Thậm chí đã âm thầm nhớ kỹ danh tự. Chuẩn bị không bao lâu tại Di Hùng Biệt Viện xâm nhập giao lưu một phen. Bậc này tràng diện. Chính là dân chúng nhất vui tai vui mắt lăng chỉ phạm nhân đều không cùng với một phần mười náo nhiệt. Lão mê tiền, ta có chút làm không rõ ràng. Nhìn trước mắt chưa từng có rầm rộ, A Cát gãi đầu một cái, mở miệng nói cảnh tượng náo nhiệt như vật. Ngươi sao không bày quầy bán hàng bán rượu thịt dê? Để đó bó lớn bạc không đi kiếm, đây không phải phong cách của ngươi a. Lời vừa nói ra, Vương Dã nhếch mép một cái. Đồng thời, U nói ra, A Cát, tiểu tử ngươi có thể hỏi ra vấn đề này đến, giải thích ngươi coi đại trưởng quỹ vẫn có sở tiến bộ. Mặc dù tiến lên không nhiều, nhưng là so trước đó cường không ít. Hắc hắc. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát khờ khạo cười một tiếng, mở miệng nói, lão mê tiền ngươi cũng thật là. Giải thích liền giải thích, khen ta làm gì? Trách để cho người ta ngượng ngùng. Ngươi cụ thể nói một chút ta làm sao tiến bộ chứ? Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt còn mang theo từng tia thẹn thùng. Ha ha. Nhìn vào A Cát ngượng ngùng thần sắc, Trần Trùng khẽ cười một tiếng. Tiếp theo nhếch mép một cái, mở miệng nói cái này ta liền phải hảo hảo nói một chút. Trước ngươi là ngu xuẩn. Nhưng là ở ngươi đương đại trưởng quỹ không ngừng cố gắng phía dưới. Hôm nay ngươi đã không phải là ngu xuẩn. Là cái gì? A Cát đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Ngớ ngẩn. Một bên Lý Thanh Liên gật đầu một cái, cực kỳ nói nghiêm túc. Lời vừa nói ra, Trần Trùng cùng Lý Thanh Liên đánh cái nắm giữ. Hai người khắp khuôn mặt là ăn ý thần sắc. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây, A Cát mở miệng nói ra, hai người các ngươi biết nói chuyện sao? Lão tử làm sao lại ngu ngốc rồi? Ngươi cứ nói đi. Lúc này Vương Dã lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi nghe câu đùa tục nhìn dâm ô sách thời điểm uống rượu ăn đồ ăn a. Nhìn ngoạn ý ngươi còn ăn được đồ vật sao? Lời vừa nói ra, A Cát đầu tiên là sững sờ. Chợt bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a. Nhìn đồ chơi kia thời điểm, người nào còn có tâm tư uống rượu ăn thịt a? Chư vị. Ngay tại A Cát bừng tỉnh đại ngộ thời khắc, Diệp Lăng Chu thanh âm truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Lăng Chu đứng ở sân khấu trung tâm. Ở phía sau hắn các loại nữ tử xếp thành một hàng. Dương mắt nhìn lại để cho người ta không kịp nhìn, trong lúc nhất thời lại không biết nên nhìn chỗ nào. Theo Diệp Lăng Chu thanh âm truyền đến, hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Đám người biết rõ. Trải qua mới vừa rồi một vòng huyên náo. Hôm nay chính là quyết gia hoa khôi thời điểm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lăng Chu mỉm cười, mở miệng nói kinh qua mới vừa kịch liệt chiến đấu. Chúng ta bây giờ quyết định. Một cái này trận đấu mùa giải hoa khôi, từ quả phụ trang phục cố mi sinh ra giành được. Phía dưới để cho chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh nàng. Nói ra, Diệp Lăng Chu một ngón tay trong đó một cái ăn mặc đoan trang, mặt mày uyển chuyển nữ tử nói ra. Soạt. Trong phút chốc, hiện trường chính là một trận lôi động tiếng vỗ tay. Càng là có số lớn nam tử đồng thời nói, cố mi sinh ra, cố mi sinh ra. A. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân nhướng mày, như thế nào là nàng đoạt giải nhất đây này? Ta cảm thấy Lạc Phu Na thiếu nữ hình tượng liền rất tốt ga. Xuyên ít, xương nhiều. Bằng cái gì là nàng cái này che được cực kỳ chặt chẽ đoạt giải nhất ga? Có tấm màn đen a. Hơn nữa, cái này trận đấu mùa giải là có ý gì a? Lúc này Tiêu Mộc Vân tràn đầy mặt mũi nghi hoặc. Ngươi còn nhỏ, không hiểu trong này đạo đạo. Lúc này một bên Bạch Lộ Hàm mở miệng nói, nữ nhân càng là yếu đuối, mới có thể kích phát kỳ nam nhân hứng thú. Ngươi nhìn xem Cố Mi sinh ra mặc dù che được kín, nhưng là đem dáng người phác họa vô cùng rõ ràng. Hơn nữa cái này quả phụ cải trang, tiểu ánh mắt thương hại một phen, có phải hay không để cho ngươi trong lòng gãi gãi? Lại nói, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua, hoa nhà không có hoa dại hương như vậy hay sao? Lời đến nơi đây, Bạch Lộ Hàm khắp khuôn mặt là dung tục. Nhìn đến đây đám người nhếch mép một cái. Xem ra Bạch Lộ Hàm không chỉ sẽ nhìn dâm ô sách hát thập bát mô. Đối với trong cái này sự tình cũng là càng hiểu hơn. Cái kia trận đấu mùa giải đây này. Tiêu Mộc Vân nhìn vào Vương Dã nói ra. Hàng năm tổng cộng chia làm 4 cái trận đấu mùa giải. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mỉm cười, mỗi lần trận đấu mùa giải sinh ra một cái hoa khôi. Đến cuối năm lại từ 4 cái hoa khôi chung quyết ra một cái tổng hoa khôi. Dạng này hàng năm cạnh tranh, hàng năm bình chọn. Không chỉ có thể phòng ngừa bọn họ bản thân tăng thêm, còn có thể kích thích bọn họ không ngừng tiến lên. Để cho sự nghiệp của chúng ta phát triển không ngừng. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Hắn đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì? Nhưng vào lúc này, Diệp Lăng Chu mở miệng nói, hiện tại, cho mời Cao lão bản vì hoa khôi trao giải. Soạt. Chỉ một thoáng, một trận tiếng vỗ tay như sấm động ra. Theo lôi động tiếng vỗ tay, Cao Thiên Tứ mỉm cười đứng dậy. Lúc này hắn cất bước hướng về sân khấu chính trung tâm đi đến. Nhưng vào đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một trận trầm muộn tiếng sấm cuồn cuộn mà đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy trời trong phía trên mây đen chiếm cứ, treo ngược mà xuống. Dương mắt nhìn lại. Lại như một cái lớn chừng cái đấu như vòng xoáy vậy. Cái kia mây đen thương xả đi nhanh, tử điện hoành hành. Trận trận hết sức uy thế từ trong đó đột nhiên mà sống. Dương mắt nhìn rung động thời khắc. Ở đây bách tính dồn dập mở miệng sợ hãi thán phục. Nổ. Ngay tại lúc cái này sợ hãi thán phục thời khắc, một đạo nổ mạnh ầm vang mà tới. Ngay sau đó một đạo to như vại nước màu xanh lệ lôi xuyên không mà xuống. Chính hướng về Cao Thiên Tứ đương đầu mà đến. Thấy một màn như vậy, hướng về tất cả mọi người mãnh giật mình. Cái này lôi nếu như là rơi vào trên đầu, Cao Thiên Tứ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy thiên lôi hạ xuống, Cao Thiên Tứ ta sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Sự tình sẽ phát sinh như vậy biến hóa. Ngay tại lúc hắn chấn kinh thời khắc, Diệp Lăng Chu thân thể nhoáng một cái ngăn tại kỳ trước mặt. Hắn tay áo trong bữa tiệc, trưởng lực quét ngang. Nhất thời ở giữa cuồn cuộn kinh lực bài không mà lên, ở giữa không trung cùng cái này hạ xuống thiên lôi mãnh hiện ra đối dung chuyển. Nổ. Chỉ nghe nhất tiếng đinh tai nhức óc nổ mạnh giữa không trung nổ vang. Cuồng loạn kinh khí như cuồng chiều tan ra bốn phía. Thổi đến mọi người ở đây quần áo bay phất phới. Bốn phía bách tính thấy tình thế không ổn, dồn dập thét chói tai vang lên chạy tứ phía. Chính là trên đài nữ tử lúc này loạn thành một đoàn, dồn dập tại thiên hoàng cùng Nobuhide Kamizumi dưới sự che chở hướng phía sau rút lui. Ở nơi này thời điểm hỗn loạn, kiếm thánh mãnh hiện ra giống như phát hiện cái gì. Hắn hướng về phía trên mãnh hiện ra một ngón tay, mở miệng nói, mau nhìn, đó là người nào. Lần theo kiếm thánh phương hướng chỉ nhìn lại. Chỉ thấy một thân ảnh đang đứng ở cách đó không xa lầu canh phía trên. Lúc này chính nhìn chòng chọc vào Cao Thiên Tứ. Chương 1864, Vân Thư. Cùng lúc đó, Kim Lăng Thiên Kiều. Trần Hà Tử ngồi ở quẻ trước sạp phương phơi thái dương. Một gương mặt già nua phía trên tràn đầy hài lòng tâm tình. Ấy, Hà Tử. Lúc này, bên cạnh hắn bày tàn cuộc hán tử mở miệng nói ra, hôm nay tại Trung ương quảng trường chính là có chọn hoa khôi cuộc so tài a. Ta nghe nói phía trên cô nương chính là dám mặc lại thêm dám xương. cùng một chỗ đi xem một chút. Trong ngôn ngữ, hán tử này trên mặt phát ra từng tia dung tục. Nhiều đáng hận a. Nghe được phen này ngôn ngữ, Trần Hạt Tử mở miệng nói ra, ta lão đầu tử hai mắt mù. Ngươi nói với ta nhìn xem chọn hoa khôi. Tiểu tử ngươi âm nức xem như mẹ nó tán sạch sẽ. Ai nha, nhìn ta đây đầu óc chỉ nghĩ đến trắng bóng cái kia. Nhìn vào Trần Hạt Tử bộ dáng, hắn tử kia vỗ ót một cái tử, vừa sốt ruột liền quên đi vụ này. Ngươi không đi càng tốt, sửa lại giúp ta nhìn vào sạp. Ta cho ngươi uống trà tiền, thế nào? Quẳng xuống tiền mau cút. Lúc này Trần Hạt Tử không nhịn được khoát tay áo, nghe thanh âm của ngươi liền tâm phiền. Lời vừa nói ra, hán tử kia nhếch miệng cười một tiếng. Hắn đem hơn 10 cái nhiều tiền đưa cho Trần Hạt Tử. Tiếp theo cùng còn lại mấy cái người bán hàng rong cùng một chỗ, hướng về trong thành chạy tới. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy thiên kiều phía trên trừ lão phụ nhân bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có Trần Hạt Tử quẻ bầy. Một đám ngu xuẩn. Nghe được đi xa tiếng bước chân, Trần Hạt Tử lắc đầu, hôm nay sát khí cuồn cuộn, huyết phân tế nhật. Chính là đại hung dấu hiệu. Những người này thế mà vội vàng đi chịu chết. Ngươi nói đúng không, đồ nhi? Nói ra, Trần Hạt Tử đầu lâu nhất chuyển. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thú vị. Theo hắn ngôn ngữ, một thanh âm ung dung truyền đến, tuy nói ta biết ngươi còn sống. Nhưng ta không nghĩ tới. Ngươi thế mà ở cái này bày lên quẻ bày cho người ta đoán mệnh. Nói chuyện là một cái thân mặc thư sinh áo trắng. Thanh âm hắn ôn nhuận, tố sa che mặt, quạt xếp nhẹ lay động. Đi lại trong đó tràn đầy nhẹ nhàng. Người này không phải Hắc Thiên Đế, thì là người nào? Không có cách nào a. Nghe được Hắc Thiên Đế ngôn ngữ, Trần Hạt Tử nhếch mép một cái, năm đó được ngươi đánh lén phế bảng hiệu. Hôm nay ta vừa già lại tàn. Tự nhiên muốn chỉ có thể dựa vào cái này duy sinh. Có đúng không? Hắc Thiên Đế mỉm cười, mở miệng nói, quang minh đỉnh bên trên một chiêu giết ngũ kiếp nhân tiên. Trên đời này có mấy cái hạt tử có giống như ngươi thân thủ. A. À. Lúc này Trần Hạt Tử một phát miệng, cười nói, ngươi lần này đến Kim Lăng, chẳng lẽ hướng ta tính toán bút chướng này? Ha ha ha ha. Nghe thấy lời ấy, Hắc Thiên Đế cười ha ha một tiếng. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, chỉ là một cái ngũ kiếp nhân tiên mà thôi, con kiến hôi đồ vật. Chết thì cũng đã chết rồi. Ngươi lại là sư phó của ta sao có thể đối sư phụ ra tay đây này? Năm đó ngươi như không ngăn ta báo thù, cũng sẽ không biến thành như vậy bộ dáng. Nghe vậy, Trần Hạt Tử lắc đầu. Oanh long. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh lôi từ quảng trường một bên kia truyền đến. Nghe được cái này tiếng sấm, Trần Hạt Tử nhếch miệng cười một tiếng, quả nhiên là động thủ. Hôm nay báo thù, ngươi không xuất thủ. Ha ha ha. Hắc Thiên Đế mỉm cười, mở miệng nói, sư phụ hiểu lầm. Ta lần này qua đây chỉ là vì nhìn một chút náo nhiệt, cũng không phải là vì báo thù. Thuận tiện, thăm ngài một chút qua thế nào? Cũng là. Nghe vậy, Trần Hạt Tử nhếch mép một cái, hôm nay Thái Tử giám quốc, lòng du tiềm ngọn nguồn. Lúc này báo thù không những bắt không trở về bản thân tất cả. Ngược lại sẽ cho người khác làm giá y. Trần Hạt Tử ngôn ngữ u, trong đó mang theo từng tia ý cân nhắc. Đối với lần này ngôn ngữ, Hắc Thiên Đế không có trả lời. Hắn thấy được một bên bàn cờ, mở miệng nói, dù sao trong lúc rảnh rỗi. Người ta sư đồ hai người hồi lâu không có đánh cờ. Chẳng bằng đánh cờ một bàn. Nói ra bàn tay hắn phất một cái. Một bên cờ bầy trong nháy mắt đi tới Trần Hạt Tử trước mặt. Trên bàn quân cờ cũng riêng phần mình trở lại trong hũ. Hắn ở trước mặt Trần Hạt Tử ngồi xuống, một bộ chờ đợi đánh cờ bộ dáng. Cũng tốt. Nghe vậy, Trần Hạt Tử nhếch miệng cười một tiếng, hồi lâu không có đánh cờ. Hôm nay người ta sư đồ hai người, thuận dịp đánh cờ một cái. Chỉ là, người nắm bạch tử, vẫn là hắc tử. Hắc tử a. Hắc Thiên Đế lăn tăn nói ra, trắng trước hắc về sau, tôn sư trọng đạo. Ngài đi trước. Hắc hắc hắc. Lúc này Trần Hạt Tử lắc đầu, hảo một cái tôn sư trọng đạo. Đã như vậy, ta thuận dịp đi trước một bước. Trong ngôn ngữ ngón tay hắn vân vê. Đem một hạt bạch tử rơi vào thiên nguyên vị trí. Thiên nguyên. Nhìn vào Trần Hà Tử hạ cờ vị trí, Hắc Thiên Đế mỉm cười, sư phụ như vậy phía dưới pháp không phải tự phế một con. Như vậy, sợ rằng rất khó thắng ta à? Có đúng không? Nghe vậy, Trần Hà Tử nhếch miệng cười một tiếng, ai thắng ai thua, tiếp theo phía dưới mới biết nha. Cũng đối. Hắc Thiên Đế lắc đầu, dù sao, ta đã sớm trò giỏi hơn thầy. Nói ra hắn vê lên một hạt hắc tử, rơi vào chữ viết nhầm bốn phía. Lúc này, trên quảng trường, mọi người thấy lầu canh trên đỉnh người kia, trong lòng mẽnh trầm xuống. Đã thấy người này một bộ thanh y, đầu tóc pha tạp. Lúc này đang tay cầm một chi tiêu ngọc. Hai mắt giống như lưỡi dao gắt gao nhìn chằm chằm Cao Thiên Tứ, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Thấy một màn như vậy, Cao Thiên Tứ trong đầu khẽ động. Đồng thời, mở miệng nói, là hắn. Ân. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, bên cạnh Diệp Lăng Chu mở miệng nói, lão Cao, người biết người này. Đâu chỉ là quen biết. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ nhướng mày, mở miệng nói, ta cùng với hắn thế nhưng là người quen cũ. Người này gọi là Vân Thư, chính là thái tổ thời kỳ rừng vân trại thiếu trại chủ. Trước kia quấn quýt si mê nương tử của ta lâu ngày, chúng ta ngày đại hôn hắn đưa xính lễ liền rời đi không biết tung tích. Không nghĩ tới lần này thế mà xuất hiện ở nơi này. Lời vừa nói ra Diệp Lăng Chu không khỏi sững sờ. Tiếp theo mở miệng nói ra, cho nên nói, đây là người tình địch. Lão Diệp, người phải hiểu rõ. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, người trong cuộc tại hai nam nhân ở giữa khó có thể lựa chọn mới có thể gọi là tình địch. Hắn dạng này, hẳn gọi là quấn mãi không bỏ chó xù. Phảng phất là nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ. Lầu canh phía trên Vân Thư nhướng mày, hắn dùng trong tay tiêu ngọc một ngón tay Cao Thiên Tứ. Mở miệng nói, giết, siêu, siêu, siêu. Theo mà hắn ra lệnh một tiếng, nguyên một đám đầu đội ác mặt nạ quỷ phi thân mà ra. Bọn họ cầm trong tay tiêu tác, lăng không mà tới. Hướng thẳng đến Cao Thiên Tứ mãnh hiện ra công tới. Lão Cao. Thấy một màn như vậy, Diệp Lăng Chu nhếch mép một cái, hắn giống như nghe thấy ngươi nói chuyện. Cái này chó sủ tính tình có vẻ như không nhỏ a. Tính tình lại lớn, cầu thủy chung là cầu. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ không chút hoang mang, mở miệng nói ra, lại nói. Hắn tính tình tuy lớn, nhưng võ công của các ngươi cao a. Trong ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ hướng về phía Diệp Lăng Chu gật đầu một cái. Trên mặt lộ ra một bộ dựa vào các ngươi thần sắc. Chương 1865, chấm cho ngươi cơ hội, cũng có thể ngươi không còn dùng được a. Nhìn vào Cao Thiên Tứ thần sắc, Diệp Lăng Chu đang chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một đám đầu đội mặt nạ sát thủ dĩ nhiên đến ở bên cạnh. Đã thấy bọn họ cánh tay lắc một cái. Trong tay tiêu tác hàn quang lấp lánh, sát ý dày đặc. Như từng cái như độc xà phá không mà ra, chính hướng về Cao Thiên Tứ mặt đánh tới. Thế mà đối mặt cảnh tượng như vậy, Cao Thiên Tứ thản nhiên bất động. Hắn cứ như vậy hai tay chắp sau lưng. Mặc cho tiêu tác hướng về bản thân chạm mặt công tới. Ông! Ở nơi này tiêu tác sắp chạm đến Cao Thiên Tứ nháy mắt, một cỗ kiếm khí bén nhọn gào thét mà ra. Chỉ trong nháy mắt, những cái này tiêu tác liền bị lăng lệ kình khí trực tiếp ép làm vụn sắt, tản mát ra. Có mấy cái né tránh không kịp trực tiếp được kiếm khí cuốn vào trong đó. Trực tiếp hóa thành đầy trời huyết nhục, hắt vẫy ra. Kiếm khí chảm thiết, huyết nhục trừ khử. Kỳ trang diện chi huyết tanh, đem thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Lúc này lại hướng về kiếm khí gào thét mà đến phương hướng nhìn lại. Đã thấy kiếm thánh huynh đệ quanh thân quần áo phiêu động, kinh khí cuồn cuộn, lăng lệ vô song. Bộ dáng như vậy, liền tựa như cái kia ngự kiếm tiên nhân giống như. Khá lắm. Nhìn đến đây, trên nóc nhà A Cát triệt để không kềm được, ta thiên thiên khoanh chân luyện công, cảnh giới tiến lên cũng khó khăn. Kiếm thánh huynh đệ hàng ngày ngâm mình ở kỹ viện bên trong không mà ra. Kiếm khí này sao không lui mà tiến tới, ngược lại càng ngày càng ác liệt. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Vương Dã cười. Võ đạo thứ này, thật đúng là muốn phân với ai so. Một cái kiếm thánh, một cái Trương Đạo Huyền. Hai người này hoàn toàn là đem giang hồ hiểm ác, tay cầm át chủ bài tám chữ tu luyện đến tận xương tủy. Lúc trước làm bộ thánh cảnh ẩn tàng cảnh giới. cậy già lên mặt thì cũng thôi đi, còn mở miệng một tiếng không lẫn vào giang hồ tranh đấu. Kết quả đây, đến thời khắc mấu chốt lộ ra cảnh giới, để cho nhân dọa ngã nhào một cái. Có lúc trước Nhạc Bình Triều sinh sinh thua ở cái này kiếm thánh huynh đệ cùng Trương Đạo Huyền trong tay ví dụ. Hôm nay ba người này lật ra cái gì hoa đến hắn đều không kỳ quái. Nhưng vào lúc này, một đám đầu đội mặt nạ lòng người thần rung mạnh. Lúc này bọn họ nhìn kiếm thánh huynh đệ một dạng, không có quá nhiều dây dưa. Dồn dập dưới chân phát lực, như mũi tên sơ suất một dạng hướng về Cao Thiên Tứ vọt tới. Dù sao, mục tiêu của bọn hắn không phải kiếm thánh, mà là Cao Thiên Tứ. Tất nhiên Tiêu Tác không làm được. Vậy liền xuất thủ cường công, đem nó chém giết tại chỗ. A-di-đà Phật. Liền tại bọn hắn lướt đi nháy mắt, một tiếng Phật hào u u truyền đến, bể khổ vô nhai, quay đầu là bờ. Chư vị thí chủ vẫn là bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật A. Theo cái này Phật hào vang lên. Ngay sau đó một đạo lớn như vậy trưởng ấn ngang qua mà ra, hướng về những người này chạm mặt đánh tới. Nổ. Chỉ nghe một tiếng cực lớn vang trầm. Một cái này chúng sát thủ thân thể cùng nhau bay rớt ra ngoài, nguyên một đám té ngã trên đất miệng phun máu tươi. Dương mắt lại nhìn. Chỉ thấy Bất Phá Đơn trưởng đứng ở trước ngực, trên người áo cà sa vô phong từ cố. Trên người nhô lên cơ bắp cùng kim long càng ngày càng hiện đột ngột lóa mắt. Từ xa nhìn lại hỗn nguyên không lọt. Chính là nhân tiên cảnh giới. Bất Phá Đại Sư nhập nhân tiên. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân nhịn không được nói ra, khá lắm, bên ngoài nguyên một đám chơi đến mất liên lạc. Sau lưng đốt đèn chịu mỡ chịu khổ cực. Nguyên lai chỉ có ta và Lão Vương đồ đần tựa như, một lòng một ý đi dạo kỹ viện A. Người tự tin điểm. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Lý Thanh Liên mở miệng nói, Thánh Quân năm đó đã hoành ép võ lâm. Hai người các ngươi có bản chất khác nhau. Nói một cách khác chính là... Đồ đần chỉ có chính ngươi. Lúc này Trần Trùng mở miệng nói. Ngôn ngữ vừa ra, hai người lẫn nhau vỗ tay, trên một gương mặt tràn đầy ăn ý thần sắc. Lúc này, Lầu Canh bên trên Vân Thư sắc mặt âm trầm. Hắn mặc dù biết Cao Thiên Tứ bên cạnh có cao thủ hộ vệ. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cao Thiên Tứ bên cạnh thế mà có nhiều như vậy, bản thân phái ra nhân thủ thế mà trong nháy mắt được ba cái cao thủ ngăn lại. Ý niệm tới đây, hắn thân thể khẽ động đang muốn trực tiếp xuất thủ. Mà nhưng vào lúc này, một bên Thanh Y Văn Sĩ lại ngăn cản hắn, đừng có gấp. Tiểu tốt còn tại xuất thủ. Đại tướng không cần lo lắng đây này. Siêu. Theo Thanh Y Văn Sĩ ngôn ngữ, một bóng người đang từ một loại sát thủ bên trong cực nhanh mà ra. Thân ảnh này tốc độ nhanh tuyệt, lăng lệ hết sức. Bất luận thân pháp tốc độ vẫn là mau lẹ trình độ. Đều hơn xa bình thường sát thủ rất nhiều. Ngay tại những này sát thủ được Bất Phá đẩy lui nháy mắt. Hắn từ tầm thường nơi hẻo lánh trực tiếp tuôn ra, đoạn đao trong tay lạnh lẽo chợt hiện, bay thẳng Cao Thiên Tứ trước mặt mà đến. Ngũ kiếp nhân tiên. Nhìn thấy thân ảnh này xuất thủ, Vân Thư mở miệng nói. Tốt. Thanh Y Văn Sĩ mỉm cười, mở miệng nói, đây là ta Thiên Ngoại Thiên thuê sát thủ đoàn, gọi là Khoái Hoạt Lâm. Đại sự như thế, không ra người tiên sao được. Người này gọi là Mạnh Ảnh, xem như Khoái Hoạt Lâm hảo thủ. Từ bọn hắn xuất thủ trước, ngươi lại tự mình tìm Cao Thiên Tứ quyết toán, không tốt sao? Trong ngôn ngữ, Mạnh Ảnh dĩ nhiên đến tại Cao Thiên Tứ trước người năm trượng bên ngoài. Ngay tại giây phút này, tốc độ của hắn đột nhiên bạo tăng. Chỉ một đạo tàn ảnh lướt đi. Một đạo lạnh lẽo dĩ nhiên đến tại Cao Thiên Tứ trước mặt. Thế mà. Nhưng vào lúc này, một đạo thái cực luân dĩ nhiên xuất hiện ở hắn bên cạnh. Đồng thời còn có một cái thanh âm, người trẻ tuổi chạy nhanh như vậy làm gì cái gì. Cẩn thận hoạt. Lời vừa nói ra Mạnh Ảnh biến sắc. Nhưng còn không đợi hắn có hành động, cả người trực tiếp kinh lực được một cỗ dính dính sức mạnh hút lại. Ngay sau đó lực đạo này kéo một cái một vùng. Dĩ nhiên theo lực đạo của hắn, đem hắn hướng về kiếm thánh đám người đã đánh qua. Võ Đang Thái Cực Quyền. Phát giác được như vậy kinh lực, Mạnh Ảnh trong lòng khẽ động. Hắn mục quang vừa nhấc. Lại phát hiện Trương Đạo Huyền chính đứng tại chỗ, lúc này chính vẻ mặt hòa ái nhìn mình. Lại quay đầu thời điểm. Lại phát hiện mình đã kiếm thánh đám người vây vào giữa. Nhất thời ở giữa, một cỗ lăng lệ kình khí đem hắn bao phủ trong đó. Cái gì sát thủ đoàn, cũng là một đám phế vật. Nhìn đến đây Vân Thư nhướng mày, muốn thành đại sự, vẫn phải dựa vào chính ta. Dứt lời hắn thân thể biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo sát trực tiếp xuất hiện ở Cao Thiên Tứ trước mặt, trong tay Tiêu Ngọc làm kiếm đâm ra. Hướng thẳng đến hắn đâm vào mà đến. 3. Tiêu Ngọc đâm vào một nửa thời khắc, một chi đại thủ đem kỳ triệt để nắm chặt. Đồng thời, Diệp Lăng Chu thanh âm uể oải truyền đến, anh em, nghĩ gì thế? Ta còn ở lại chỗ này đứng đấy đây này ngươi trực tiếp đối lão cao xuất thủ. Có phải hay không có chút không đem ta để ở trong mắt? Được Diệp Lăng Chu cầm Tiêu Ngọc, Vân Thư thần sắc trầm xuống. Hắn phá vỡ công vận kình muốn đem Diệp Lăng Chu trực tiếp chấn khai. Vào lúc đó hắn mới mãnh hiện ra phát hiện. Đối phương nội lực hùng hồn hết sức, thế mà so với bản thân không kém mảy may. Cửu kiếp nhân tiên. Nhìn đến đây, Vân Thư mở miệng kinh ngạc nói, trừ đạo diễn bên ngoài, còn có ngươi như vậy cao thủ. Nói đùa. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu mở miệng cười nói, ta và lão cao, đây chính là thẳng thắn tương cận người trong đồng đạo A. A. Nhưng vào lúc này Cao Thiên Tứ cũng ngáp một cái. Hắn tìm cái ghế ngồi xuống, cả người nhìn trước mắt Vân Thư, mở miệng nói thật nhàm chán A. Vốn cho rằng ngươi có thể toàn bộ điểm kích thích. Kết quả ngươi ngay cả chấm thân đều không gần được. Chấm cho ngươi cơ hội, cũng có thể ngươi không còn dùng được A. Chương 1866, Cao Trang bức Thiên Tứ. Nghe thấy lời ấy, Vân Thư trong lòng giận dữ. Hắn nhíu mày lại, kinh lực thôi phát. Nhất thời ở giữa cuồn cuộn kinh lực cuốn tới, muốn đem Diệp Lăng Chu sinh sinh chấn khai. Nhưng là hắn muốn đẹp vô cùng. Diệp Lăng Chu như thế nào cái kia vật trong ao? Đã thấy Diệp Lăng Chu bàn tay lật đổ, trực tiếp né qua hắn phản chấn kinh lực. Cùng tay biến trưởng thành chảo trực tiếp chế trụ cổ tay của hắn. Nhất thời ở giữa. Một cỗ hồn trầm đại lực giống như thương hải sóng dữ một dạng trào lên mà tới, hướng về cánh tay hắn dâng lên. Muốn đem ngọc trong tay của hắn tiêu chấn động cởi ra đến. Ân. Cảm giác được như vậy kinh lực, Vân Thư biến sắc. Hắn vạn không nghĩ đạo, Diệp Lăng Chu thế mà có thực lực như thế. Theo bản năng hắn kinh lực thôi phát, mãnh hiện ra phản chấn. Cuồn cuộn kinh lực mãnh liệt mà lên, cùng Diệp Lăng Chu kinh lực đánh vào vừa ra. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, hai người đột nhiên tách ra. Đã thấy Vân Thư thân thể rời khỏi mấy bước, trên mặt lộ ra từng tia ngưng trọng. Mà làm phản Diệp Lăng Chu còn đứng ở Cao Thiên Tứ trước người. Khắp khuôn mặt là ngoạn vị thần sắc. Thấy một màn như vậy, Vân Thư nhíu mày lại, lộ ra vẻ ngưng trọng. Đồng thời ở trong lòng âm thầm kinh ngạc nói, cái này tiểu bạch kiểm nội lực thật mạnh. Rõ ràng đều tại nhân tiên cửu kiếp, công lực của người này lại như vậy hùng hồn. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, đã thấy Cao Thiên Tứ duỗi lưng một cái. Hắn cứ như vậy ngồi ở Diệp Lăng Chu sau lưng. Nhìn trước mắt Vân Thư, trên mặt phát ra vẻ khinh thường chi ý. Đồng thời, không nhịn được nói, được rồi, Vân Thư. Cho ngươi cơ hội. Ngươi cũng không đả thương được chấm. Nể tình năm đó chấm đại hôn thời khắc ngươi đưa tới hạ lễ, chấm hôm nay không cùng người so đo. Thành thành thật thật trở lại ngươi rừng vân chạy đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nói đến năm đó ngươi còn tính là hào hoa phong nhã, tuấn tú lịch sự. Hôm nay làm sao thành một cái như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ ngoạn ý. Lúc này Cao Thiên Tứ ngôn ngữ bình đạm, trong câu chữ đều mang một cỗ khinh miệt cảm giác. Đồ hỗn trướng. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Vân Thư giận dữ nói, chân nhi nếu không phải gả cho ngươi, cũng sẽ không bỏ mình. Ta khổ luyện võ nghệ, bế quan nhiều năm. Chính là muốn giết ngươi, làm thật nhi báo thù. Đủ. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, chân nhi cũng là ngươi gọi. Nàng là nương tử của ta. Ngươi tính là thứ gì, cũng xứng mở miệng một tiếng chân nhi kêu. Như vậy ngôn ngữ phảng phất giống như cương châm gai sắt. Một khi lối ra, liền trực tiếp đâm vào Vân Thư trong lòng. Năm đó hắn đủ kiểu truy cầu từ thị mà không được, đành phải mất hết ý chí rời đi. Hôm nay nghe được Cao Thiên Tứ như vậy ngôn ngữ. Đáy lòng lửa giận nhất thời dâng lên. Đã thấy trong tay hắn Tiêu Ngọc hóa kiếm nhanh đâm. mang theo cuồn cuộn kinh lực hướng về Cao Thiên Tứ mạnh mẽ đâm tới. Thế mà, hắn cái này tiêu ngọc đâm ra trong nháy mắt, Diệp Lăng Chu dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt. Đồng thời, mở miệng nói, ta xem như nghe rõ. Anh em, người cái này có chút không biết xấu hổ. Người ta lão Cao hai ngụm sửa tình, người gấp gáp như vậy làm cái gì? Người thật muốn có cơ hội, năm đó vì sao chọn lão Cao không chọn người a? Chúng ta coi như mua không nổi cái gương, người soi mặt vào trong nước tiểu mà xem cũng thành a. Một lời dứt lời, bàn tay mang theo kình lực quét ngang mà ra. Cuồn cuộn kình lực cùng cái này tiêu ngọc đánh vào cùng một chỗ. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Hai cỗ hùng hồn nội lực ầm vang đối dung chuyển. Bính phát lực đạo mới vừa mãnh hết sức, như sóng chiều một dạng khuếch tán ra. Vân Thư cũng bị cái này cuồn cuộn sức mạnh phản chấn ra ngoài, rời khỏi thật xa. Nhưng dù là như vậy, lúc này Vân Thư chỉ cảm thấy quanh thân tinh huyết khuấy động. Diệp Lăng Chu nội lực hùng hồn, dĩ nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mà làm phản Cao Thiên Tứ. Hắn ngồi ở Diệp Lăng Chu sau lưng, lúc này chính nhìn chằm chằm vào bản thân. Khắp khuôn mặt là đạm mạc thần sắc. Liền phảng phất lại nhìn một con xấu xí côn trùng giống như. Lại là cái này ánh mắt. Nhìn đến đây, Vân Thư cắn chặt hàm răng, giọng căm hận nói, năm đó chân nhi lựa chọn hắn mà không phải là ta thời điểm, hắn liền là như vậy ánh mắt. Hôm nay hắn lại là vẻ mặt như vậy. Thật là đáng chết. Hôm nay không giết ngươi, ta thuận dịp uổng là đàn ông. Trong ngôn ngữ hắn tiêu ngọc quét ngang, mãnh hiện ra gợi lên. Ô! Nhất thời ở giữa, đạo đạo sóng âm phảng phất giống như lợi kiếm xé rách không gian mà lên. Hướng về Cao Thiên Tứ mãnh hiện ra đánh tới. Kỳ những nơi đi qua, như âm binh quá cảnh, như trường hà chỗ thủng. Đạo đạo sóng âm mang theo sắc bén kinh khí, gào thét mà tới. Những nơi đi qua mặt đất bị đánh xuất ra đạo đạo lăng lệ dấu vết. Liền phảng phất thật sự có kiếm khí kinh qua giống như. Thế mà đối mặt như vậy vô hình âm kiếm, Diệp Lăng Chu lại cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn mãnh hiện ra mở miệng, lên tiếng thét dài. Cái này tiếng gào giống như thần kinh thét dài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.